Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 36, Mộc độn ninja. Một sợi gió lạnh quét mà qua, giơ lên một tia nhàn nhạt bụi mù khí. Hyuga Yukiona tại Uzumaki Tamaijitsu đầu vai vị trí bên trên đưa mắt nhìn một cái chớp mắt. Mím mím khóe miệng, lần nữa khôi phục lành lạnh chi sắc. Song phương không có chút nào ngôn ngữ. Trên thực tế mặc dù bọn hắn đã lệ thuộc vào cùng một tiểu đội, nhưng ba người tựa hồ cũng không có tiểu đội giác ngộ. Khi tiến vào rừng cây trước đó liền đã ăn ý đơn độc triển khai hành động. Vô luận là Inuzuka nhất tộc hoặc là Hyuga nhất tộc đều lệ thuộc vào Konoha danh môn chi lưu. Mà Uzumaki Tamaijitsu tại một số người trong mắt thì thuộc về những cái kia bên ngoài thôn người. Hơn nữa là đắc tội Inuzuka cùng Aburame hai đại danh môn người. Hyuga nhu quyền, không hổ là Konoha mạnh nhất thể thuật lưu phái. Trầm mặc thật lâu, Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh nói. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền đã xác định. Lúc kia, Hyuga Yukiona lông mi khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến tại gốc bên trong bị nàng dùng hồi thiên chỗ ngăn cản được một đao kia. Trầm mặc không nói. Nhưng, hai tay của nàng ở giữa đã dần dần một lần nữa dấy lên một tia một sợi chakra. Trước mặt cái này nhìn như tuổi nhỏ thực lực của thiếu niên đến cùng như thế nào. Kỳ thật nàng một mực đều không chắc mạnh. Nhưng lại tại đối mặt thời khắc đưa cho trọng đại áp bách chi lực. Trong mắt của nàng một mực đang trầm ngưng chú thích. Ở người phía sau trong thân thể cái kia sáng chói chói mắt màu vàng kim nhạt chakra trải rộng hắn. Toàn bộ thân thể, hùng hồn có chút khó tin. Loại kia chakra lượng cùng cái kia một loại đặc biệt tính chất. Chính là hắn huyết kế A. Hyuga Yukiona thân thể dần dần căng thẳng. Xoát, đột nhiên. Tại này quỷ dị trong không khí một đạo áo bào đen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Phá vỡ cái này một mảnh cứng ngắc tĩnh mịch. Đệ tứ đại nhân chi lệnh. Uzumaki Tamaijitsu, Hyuga Yukiona hai tên người hợp lệ mặt trời lặn trước đó nhất định phải chạy tới thủ hộ chi tháp. Tham dự trung cực khảo hạch. Người tới đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Thanh tuyến đơn điệu như nước. Sau khi nói xong liền lần nữa biến mất rời đi. Ân. Đệ tứ, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt đột nhiên rụt rụt, giơ lên một vòng ánh sáng. Sau đó khóe miệng của hắn dần dần câu lên. Rốt cục, xuất hiện a. Hắn ngóc đầu lên xuyên thấu qua tinh mịn cành lá ẩn ẩn thấy được cái kia đã dần dần ngã về tây ánh. Nắng, giật mình trong lòng, không tiếp tục độ đi để ý tới phía dưới Hyuga Yukiona. Bàn chân trong nháy mắt bộc phát. Thân ảnh liền xông ra ngoài. Lưu lại chờ lần sau đi. Hắn nhàn nhạt để lại một câu nói. Mà hậu thân ảnh liền dần dần rời xa. Rừng cây trung tâm. Tên là thủ hộ chi tháp địa vực. Thật không hổ là đã từng mạnh nhất nam nhân kia. Dù cho đã qua mấy chục năm. Cái này một mảnh rừng cây vẫn như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng đâu. Một người đàn ông tuổi trung niên hai tay chắp sau lưng. Đứng tại một cánh cửa sổ trước sân khấu nhìn xem tầm mắt bên ngoài thanh thúy tươi tốt thế giới. Tràn đầy hoài niệm nói. Đệ nhất lực lượng một mực là mạnh nhất đại biểu. Phiến địa vực này chẳng qua là một chút xíu hiện ra mà thôi. Hờ hững thanh âm trong phòng quanh quẩn. Trả lời lấy. Xuyên thấu qua bệ cửa sổ. Từng vầng sáng lớn huy vẩy xuống trong phòng. Nhưng này đạo bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh. Cho dù là quang minh tựa hồ cũng là khó mà khu trừ hắn xung quanh hắc ám. Xoạt xoạt, đạo thân ảnh kia chậm rãi đi lại. Đi tới nam tử trung niên bên người. Lộ ra quái dị tướng mạo. Tay phải của hắn cánh tay cùng mắt phải đều bị che lấp tại một tầng thần bí băng vải phía dưới. Cả người nhìn lộ ra cực kỳ quỷ dị. Người này chính là Konoha hắc ám đại biểu. Danzo, đáng tiếc. Đã từng danh xưng Sâm Chi Senju mạnh nhất nhất tộc đã tại trong thời gian tàn lụi. Bây giờ lại khó mà nhìn thấy loại lực lượng này thần tích. Nam tử trung niên chậm rãi quay đầu. Đáy mắt toát ra vẻ tiếc nuối. Hừ, nghe vậy, Danzo khóe miệng lại hơi hơi câu lên. Hắn che lấp tại băng dính bên trong cánh tay phải theo bản năng có chút siết chặt. Một cỗ mênh mông mãnh liệt lực đạo tựa hồ có thể thẳng tới đáy lòng. Để hắn chân thực cảm nhận được cường đại. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhỏ xíu một sợi. Nhưng đã để thân thể của ta có chút không chịu nổi. Bất quá, cỗ lực lượng này lại là chân thật thuộc về cái kia truyền kỳ anh hùng. Thuộc về cái kia cỗ trong truyền thuyết lực lượng. Mộc Độn, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Lập tức mở miệng nói. Đại danh các hạ muốn phải tiếp tục nhìn thấy loại lực lượng kia à. Cũng không phải là không được đâu. Ân, người nói cái gì? Nghe được câu này. Nam tử trung niên cũng là hòa quốc đại danh đột nhiên xoay người qua. Có chút kinh ngạc hỏi. Khó nói. Konoha bên trong như cũ có ẩn tàng Senju tộc nhân mở ra huyết kế à. Không. Senju đã nương theo lấy thời gian mà qua. Loại lực lượng này người thừa kế là một người khác. Danjo chậm rãi quay người. Trầm thấp nói. Mà theo hắn nói xong. Cửa phòng bên ngoài chậm rãi vang lên một đạo đồng dạng trầm thấp nhưng lại cực kỳ tuổi trẻ thanh. Tuyến, dần, tuất, tị, mộc độn, gỗ chi hình, ken két, quái dị vỡ tan âm thanh đột ngột từ cứng rắn trong vách tường vang lên. Ngay sau đó, tại hòa quốc đại danh ánh mắt kinh ngạc bên trong, một gốc nho nhỏ dây leo dần dần sinh trưởng, màu xanh biếc oánh, giống như là đã có sinh mệnh. Tại vách tường ở giữa tự chủ uốn lượn, mộc độn, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, lộ ra một tia kinh hô. Bởi vì một số nguyên nhân, hắn không có tham dự lần này khảo hạch. Cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Danjo một lần nữa đi tới trong bóng râm, nhàn nhạt thở dài nói. Loại lực lượng này, bản hẳn là ưu tú nhất năng lực. Tin tưởng thứ đệ tứ sẽ cho phép hắn tham dự tiếp xuống khảo hạch. Hòa quốc đại danh ánh mắt lấp lóe, nhìn cái kia một gốc đã dần dần thu về dây leo một chút. Nhàn nhạt nói, hừ hừ, Danjo trầm thấp cười. Về thuê phòng môn, một đạo u ám bóng ma nửa quỳ ở trước cửa. Cúi thấp đầu sọ, tê, một đạo xanh biếc dây leo quay quanh ở trên người hắn. Tựa như một đầu linh động như rắn độc quỷ dị mà đáng sợ. Trong phòng. Hòa quốc đại danh thấy cảnh này, ánh mắt chỗ sâu đột nhiên co rút nhanh, mộc độn, quả nhưng đã hiện thế đến sao? Như vậy, ta hòa quốc sẽ lại độ bao trùm. Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn dần dần câu lên. Sau một lát, đột nhiên phát ra một tiếng hét to, nói, người tới, an bài ta cùng thứ đệ tứ gặp mặt, thương thảo cùng thủy quốc mấy ngày trước đây bên cạnh vực tranh chấp vấn đề. Hừ. Chính xác quyết sách đâu? Cửa phòng bên ngoài, nghe được câu này, Danjo lặng im thân ảnh hơi động một chút, trầm thấp nỉ non một câu, sau đó chậm rãi đi vào âm u trong thông đạo. Từ đầu đến cuối, cái kia đạo nửa quỳ thân ảnh đều không có động tĩnh chút nào. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, đó là một trương tái nhợt mà băng lãnh mặt, trong thần sắc lóe ra điên cuồng cùng một tia không thể ngăn chặn hủy diệt sao. Hạ nhẫn khảo hạch đâu? Thật có ý tứ. Hừ hừ. Ngoặc kép. Xoát. Quang ám chuyển đổi. Một bóng người từ mờ tối trong rừng lao nhanh ra. Rơi vào ôn hòa phía dưới ánh sáng. Dậm trên dưới chân kiên cố bàn đá xanh. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhìn về phía trước cái kia một tòa thủ hộ chi tháp. Dư huy trói lọi. Chiếu rọi tại cái kia một tòa pha tạp tăng thương tháp cao phía trên. Tựa như rát lên một tầng nhàn nhạt vàng rực, tăng thêm một tia ánh sáng. Thạch tháp đại môn chỗ, lờ mờ đứng số đạo thiếu niên thân ảnh, có cao có thấp, nhưng đều không ngoại lệ. Trên người của bọn hắn hoặc là trong tay đều nắm lấy một kiện màu lam nhạt ninja hộ ngạch. Uzumaki Tamajitsu thần sắc cứng lại, phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, bọn hắn. Vậy mà sớm một bước hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới nơi này, trừ cái đó ra, có khác mấy tên thiếu niên cũng là như thế. Mà lúc này, Uzumaki Tamajitsu xuất hiện đã gây nên đám người kia chú ý. À, mặc dù trong rừng không có tao ngộ tương đối tiếc nuối, nhưng ở trận chiến cuối cùng bên trong giao thủ lại là càng thêm có ý nghĩa đâu. Hơn 10 tuổi thiếu niên Uchiha Shisui hai tay ôm ngực. ánh mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân, nhàn nhạt nói, trận chiến cuối cùng a, trận thứ hai trong khảo hạch giai đoạn kết thúc a. Uzumaki Tamajitsu đến gần, nhàn nhạt hỏi, lập tức ánh mắt quét về một bên, nhìn chăm chú lên còn lại mấy tên thiếu niên. Thông qua lần này người tham gia khảo hạch bên trong Konoha tên môn tử đệ cũng không có chiếm cứ đa số danh ngạch. Tại lúc này hiện trường bên trong không có gì ngoài Uchiha hai tên con em bên ngoài liền không có cái khác tên môn tử đệ. Đi săn a, hừ, a, hạ nhẫn hộ ngạch chính là trung cực khảo hạch vé vào cửa. Bất quá, trận này khảo thí người tham dự có thể tự do. Tự do. Uzumaki Tamajitsu mắt sáng lên, nghi vấn nói, thu được ninja hộ ngạch cũng đã là một tên Konoha hạ nhẫn. Đối với tiếp xuống khảo hạch có thể tham dự hoặc là không tham dự. Như thế mà thôi, Uchiha Shisui nhàn nhạt giải thích nói. Dạng này, Uzumaki Tamajitsu mắt sáng lên, khóe miệng có chút câu lên. Không nói nữa, hắn đương nhiên không có khả năng tuyển chọn không tham dự. Trận này khảo hạch cho tới bây giờ chính là vì cái kia bước cuối cùng đâu. Đệ tử, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại, bình phục tinh thần, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.